Đại sư huyền học là học bá. Chương 30, 30, muốn cho bài văn này mắc điểm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hệ thống còn tận tình khuyên nhủ. Cho nên chủ nhân tham gia nhiều một chút Olympic thi đua. Hoạt động văn nghệ, viết nhiều học thuật luận văn. Thư Hân, ồ, đường dài còn lắm gian truân. Ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Cô, từ từ sẽ đến đi. Cùng hệ thống nói chuyện phiếm cũng không chậm trễ tốc độ Thư Hân hạ bút. Càng đừng đề cập những đề mục này ở trong mắt cô có bao nhiêu đơn giản. Rất nhanh, cô liền tới câu viết văn. Đề mục viết văn đơn giản rõ ràng, kết hợp mình tự mình trải qua hoặc cảm nhận. Lấy tình thương của mẹ làm chủ đề, viết một bài văn không ít hơn 500 chữ. Không hạn chế thể văn, ngoại trừ thơ ca. Thư Hân cầm lòng không đậu nhớ tới lúc bên cạnh La Thục Nghi từng ly từng tí. Trong lòng cô, nhân vật người mẹ này, không có ai so La Thục Nghi làm được tốt hơn rồi. Đời trước, ba ba tự sát, tất cả nợ nần chồng chất lập tức toàn bộ ép đến trên người mụ mụ. Dù vậy, mụ mụ cũng không có gục ngã. Bà bình tĩnh lấy ra tất cả tích tài sản tích lũy trả nợ nần. Cho dù còn thiếu rất nhiều, nhưng vẫn như cụ nỗ lực góp từng chút. Cùng lúc đó, bà đem hết khả năng che gió che mưa cho gia đình. Ở trong phạm vi cho phép, đáp ứng nhu cầu con gái rất tốt. Kiên cường không giống một nữ nhân. Sinh hoạt cùng mẹ La Thục Nghi vô vàn gian khổ. Nhưng La Thục Nghi vẫn nghiêm túc sinh hoạt từng ngày. Bà nói, Hân Hân, ba ba đi rồi không cần phải sợ. Mụ mụ vẫn còn. Mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con. Bà còn nói, hiện tại khó khăn chỉ là tạm thời. Sẽ có một ngày qua cơn mưa trời lại sáng. Thư Hân nhớ đến chuyện cũ. Đáy mắt chua xót. Đời này, cho dù đem hết toàn lực, cho dù thịt nát xương tan, cô cũng muốn giữ gìn nhà này yên bình. Ai muốn thương tổn gia đình của cô, cô liền kéo họ xuống địa ngục. Vĩnh thế không được siêu thoát. Thư Hân đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, chợt rồng bay phượng múa bắt làm văn. Cô dùng thể thư từ, đem cảm xúc nội tâm bành trướng phát tiết ra. Trong câu chữ đem La Thục Nghi hình tượng thuyết minh đến vẻ vang. Vĩ đại, thẳng đến khi viết xong, Thư Hân cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hết thảy mọi chuyện đến rồi lại đi. Cô không sợ hãi, cách chương.